Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HP. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại để mang đến cho các bạn tập truyện số 22, tập truyện tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Chọn Người Coi Tôi Như Bảo Bối. Sau tập truyện này thì bộ truyện chắc chỉ còn khoảng từ 1 đến 2 tập là hết. Chắc là 1 tập thôi đấy. Nên bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 22. Sau khai giảng, Cố Hàm Ninh cảm thấy bản thân càng ngày càng bận bịu. Thực tập, thi cử đều bày ra trước mặt. Con người bận bịu sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi cho Triệu Thừa Sư cùng cô bàn về tiệc cưới, 3 năm đại học cũng sắp kết thúc. Cụ thể lần nghỉ hè này, chúng ta để ba mẹ bàn bạc với nhau. Chúng ta có thể quyết định khách sạn. Em thích khách sạn nào? Còn có chụp ảnh áo cưới nữa. Có muốn hẹn đi chụp luôn không? Hay là chờ đến Quốc Khánh? Còn có trang điểm cô dâu, sân bãi này, thiệp cưới này. Em thích kiểu thiệp mùa cửa hàng hay là tìm người thiết kế? Triệu Thừa Sư cầm bản ghi chép, hăng hái bừng bừng hỏi. Cố Hàm Ninh cầm lên nhìn, trên giấy chi chít các chốt mực, quả thực là vô cùng toàn diện chu đáo. Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Sư có chút kinh ngạc. Sao mà anh suy nghĩ tỉ mỉ thế? Triệu Thừa Sư ho nhẹ, bình tĩnh lấy lại bản ghi chép. Anh lên mạng tra các bước tiến hành. Cố Hàm Ninh phì cười. Cô thật không nghĩ tới Triệu Thừa Dư vì tổ chức hôn lễ mà lên mạng tra các bước tiến hành, lập tức vừa mềm lòng vừa ấm áp. Thật không phải là hiện tượng tốt. Cô phát hiện bản thân không kiên trì được lâu. Tùy anh đi, đừng xa nhà chúng ta quá là được rồi. Cố Hàm Ninh trong lòng thở dài, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Kỳ nghỉ hè này rất nhiều việc, mẹ anh chọn được mấy căn rồi, chỉ chờ chúng ta về xem thôi. Tốt nhất là trước khi nghỉ hè quyết định luôn. Nếu không ưng ý nhà giao ngay, anh thấy nhà giao sau cũng được. Dù sao phần lớn thời gian chúng ta ở trường, nhà anh hoặc là nhà em, tùy em thích ở đâu thì ở. Triệu Thừa Sư lại viết lên trên bản ghi chép, nhẹ giọng nói quyết định của mình. Ngày mùng 1 tháng 5, nhà bọn họ đã chuyển đến sống ở Giang Nam Xuân Thành. Về sau khi về nhà cũng đã dễ gặp mặt hơn. Nếu sớm biết hai nhà cùng mua cùng một tiểu khu, lúc ấy anh nên hỏi rõ ràng, trực tiếp mua cách vách, biệt thự liền nhau, hai gian liền nhau, bức tường ngăn ban công ở lầu 3 không cao, lúc sửa sang lại nếu như không cao thêm, leo lên rất dễ. Thật sự là đáng tiếc. Ừ, Cố Hàm Ninh nâng má, nhìn Triệu Thừa Sư đang hăng hái rào rạt, bật cười. Bộ dạng của anh bây giờ còn hưng phấn hơn cả lúc cùng các đàn anh mở công ty hồi trước. Đúng rồi, hôm qua phó chủ nhiệm khoa đến tìm anh. Thầy đề cử anh bảo vệ nghiên cứu, anh đã đồng ý, đến lúc đó sẽ theo thầy. Triệu Thừa Sư không chút để ý nói. Ừ, rất tốt, anh đã hoàn thành một bước nhiệm vụ một cách tốt đẹp, em vẫn còn phải cố gắng. Cố Hàm Ninh mím môi cười. Về khảo nghiên, cô không lo lắng nhiều. Học kỳ này cô hoàn thành chương trình và kỳ thi môn giáo dục tâm lý học cần cho thi lấy chứng nhận tư cách giáo viên. Học kỳ 1 năm 4 liền chuyên tâm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh rồi. Nhưng mà có lẽ trước cuộc thi chính thức, cô cũng có thể lấy được giấy cử đi đại học. Chỉ cần chuyên ngành phù hợp thì đi học càng tốt. Trong phòng ngủ các cô, chỉ có cô nghĩ đến việc khảo nghiên. Ba người còn lại thì không có hứng thú. Cô nói vài lần, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Khảo nghiên hay là đi làm, giống như là người uống nước, nóng lạnh tự biết lấy. Cô hoài niệm cuộc sống học đường, cho nên lưu luyến trường học. Ba người còn lại mong muốn đi làm. Theo cách nói của Thịnh Mạn Mạn, đến lúc kiếm ra tiền, cô muốn mua bánh thì mua bánh, muốn mua thịt thì mua thịt, hoàn toàn có quyền tự chủ. Tuần thi năm 3 chấm dứt, mọi người cũng không vội vã muốn về nhà giống như 2 năm trước đây. Ngành của Cố Hàm Ninh vẫn luôn thi xong muộn nhất. Thôi Hàm Miêu hẹn đi ăn cơm chiều, ngày mai lại đi. Buổi tối đủ người, Bạch Vũ Hân đến từ sớm, còn có Phạm Ý Mân lúc đến tìm Triệu Thừa Sư. Nghe nói bọn họ tổ chức liên hoan mặt dày mày dạn ở lại ăn cơm. Trực tiếp không dám nhìn tấm vé xe buýt đã mua xong kia của cậu ta. Đối với Phạm Ý Mân, Cố Hàm Ninh luôn có thiện cảm. Thời đại học Triệu Thừa Sư có quan hệ tốt nhất với cậu và Mạnh Khởi Đức. Phòng 617 có 4 người, thêm 2 người nhà và bạn bè của người nhà. Tổng cộng là 7 người. Bao một phòng ở nhà ăn trường học. Rộng rãi, thoáng mát. Thôi Hà Miên cùng bạn học Mạnh Khởi Đức, mặt mày tươi cười, khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp hơn. Từ khi khai giảng năm 3, cô vẫn luôn u sầu. vì thực tập năm tư, vì sắp chia lìa khi tốt nghiệp. Tháng 6 tốt nghiệp, nói ra thì rất xa, nhưng lại rất gần. Thôi Hàm Miêu là người thành phố V tỉnh Di, mà Mạnh Khởi Đức là người thành phố F tỉnh F. Hai thành thị cách xa nhau hơn 800 km. Tốt nghiệp là chia tay, đây là chuyện bình thường ở trường học. Còn chưa tới thời điểm tốt nghiệp, rất nhiều đôi trong trường đã cãi nhau, thậm chí là dứt khoát chia tay vì nơi thực tập và con đường đi của một năm sau. Năm tư còn chưa tới, năm ba bọn họ đã nếm mùi cay đắng của hiện thực trước rồi. Yêu ra, thật ra rất không thực tế. Thôi Hàm Miêu nói với Cố Hàm Ninh, cô ấy không có tự tin, chỉ cần cô ấy độc thân trở về thành phố V, người trong nhà nhất định lập tức giới thiệu bạn trai. Cố Hàm Ninh cũng có chút đau lòng. Kiếp trước khi chưa tốt nghiệp, cô cũng từng trải qua giày vò dãy dụa như vậy, cuối cùng cũng dứt khoát rời nhà, dốc sức làm việc với bạn trai. Nhưng bây giờ Triệu Thừa Dư không có để cô có dịp ưu phiền, đã sớm xác định bước đi cùng nhau. Cô thật may mắn. May mắn trước cuối kỳ Mạnh Khởi Đức nói với Thôi Hàm Miêu, anh ta quyết định sau khi tốt nghiệp cùng cô đến thành phố V. Mạnh Khởi Đức không phải là con một, anh còn có một người anh, một người chị. Tuy rằng là con út, nhưng so với Thôi Hàm Miêu là con gái ruột thì trách nhiệm ít hơn một chút. Lúc ấy anh cười, nhéo mũi Thôi Hàm Miêu. May mắn là ba mẹ anh vi phạm kế hoạch hóa gia đình, nếu không anh cũng thật không hạ quyết tâm được. Chị anh nói chị ấy sẽ chăm sóc cho ba mẹ, để anh yên tâm giữ chặt vợ. Về sau anh sẽ đến địa bàn của em lăn lộn, đến lúc đó cần phải giữ chặt anh. Lúc ấy mấy người Cố Hàm Ninh vừa mới hoàn thành xong một tiết chuyên ngành. Cô nhìn thấy Thôi Hàm Miêu đỏ mắt, lập tức bổ nhào vào lồng ngực Mạnh Khởi Đức, đến nỗi làm cho Mạnh Khởi Đức ngã nhào xuống mặt đất. Thôi Hàm Miêu cũng ngã lăn ra đất, lại chui vào lồng ngực anh, vừa khóc vừa cười. Lúc ấy Cố Hàm Ninh thật sự thở phào một cái, cười nhìn hai người té trên mặt đất, ôm chặt lấy nhau. Lúc quay đầu nhìn hốc mắt đỏ hồng của Bạch Vũ Hân thì nở một nụ cười hiếm thấy. Hôm nay ăn cơm, thấy Mạnh Khởi Đức và Thôi Hàm Miêu nắm tay nhau cùng cười tiến đến, Thịnh Mạn Mạn lại có cơ hội trêu chọc một phen. Trong thời gian nghiêm trọng nhất, Cố Hàm Ninh và Thịnh Mạn Mạn đều cẩn thận không dám đề cập đến các từ thực tập, tốt nghiệp, sợ sau khi nghe xong Thôi Hàm Miêu không tự chủ được mà khóc. Nói thực, cô và Thịnh Mạn Mạn cùng nghĩ hai người họ cũng sẽ như cặp tình nhân khác, sau khi tốt nghiệp sẽ càng ngày càng xa cách. Cố Hàm Ninh cảm thấy Bạch Vũ Hân ngồi một mình gầy hơn hẳn so với trước kia, quay đầu đón nhận ánh mắt ấm áp chưa bao giờ rời khỏi của Triệu Thừa Sư. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, mang theo một chút tê dại. Có tình yêu không trọn vẹn, có tình yêu ngọt ngào, chúng ta có thể làm khi là còn có thể nắm tay thì nắm thật chặt. Năm ba, có người vui mừng, có người bi thương, cuối cùng cũng đã kết thúc. Kỳ nghỉ hè còn có một thời gian thực tập ngắn, khởi động cho đợt thực tập năm tư. Cố Hàm Ninh thật sự không chịu nổi lời khuyên nhủ của Triệu Thừa Dư, cuối cùng cũng đồng ý trong kỳ nghỉ hè thì thực tập ở công ty anh. Triệu Thừa Dư tất nhiên là vui vô cùng, đi theo làm người hầu của cô để dập tắt ý muốn đổi ý của Cố Hàm Ninh. Em ở phòng ký túc xá được rồi, cùng lắm thì gọi bạn Mạn đến, Cố Hàm Ninh nói, đưa tay kéo góc áo của Triệu Thừa Dư. Đi lên trước đi. Triệu Thừa Dư quay đầu lại, cong khóe môi, xách túi hành lý cho nho nhỏ của Cố Hàm Ninh, đi trước vào cửa hành lang. Còn thời gian, xíu nữa xuống siêu thị mua đồ ăn không? Anh Thái em tới thực tập, bắt đầu từ mấy hôm trước, cả ngày đã chảy nước miếng, nói mơ được gọi tên món ăn. Cố Hàm Ninh nhớ mỗi lần cô vào bếp nấu ăn, anh Thạch liền đứng ngồi không yên, thèm thuồng đến không còn lòng dạ nào làm việc, trông liền vui vẻ. Có lẽ trừ Triệu Thừa Dư ra, người chào đón cô nhất định chính là Thạch Lỗi. Bên này, Triệu Thừa Dư vẫy tay với Cố Hàm Ninh đang đứng trước cửa phòng 202. Sao? Cố Hàm Ninh kinh ngạc, nhìn Triệu Thừa Dư lấy chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa phòng 201 đối diện. Sao anh có thể để em sống cùng mấy ông đó chứ? Phòng này trước kia là do bạn cùng trường mình thuê, nhưng nghỉ hè họ về nhà rồi, nên anh thuê lại cửa hàng bọn họ 2 tháng. Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh vào cửa, kết cấu trái tương phải với phòng 202 đối diện, hai buồng, hai phòng khách và một phòng vệ sinh. Bởi vì kỳ nghỉ hè mới bắt đầu nên phòng rất sạch sẽ. Là một cặp. Cố Hàm Ninh xem xét một lượt, cạnh ghế sofa trong phòng khách có một khung ảnh, bên trong là bức ảnh đôi nam nữ trẻ trung dựa vào nhau thân mật. Đúng vậy, cùng học với bọn anh đã tuổi hơn một năm rồi. Triệu Tử Dư sâu kiến oán giận, nhìn Cố Hàm Ninh vừa nói vừa chậm lại vừa nặng. Cố Hàm Ninh quay đầu lại trừng Triệu Tử Dư một cái, nhưng rất nhanh lại không quan tâm đến anh nữa, tiếp tục xem xét. Sao phòng này không mở được? Cô cầm nắm cửa vặn đi vặn lại nhưng không mở được. Bọn họ cất đồ đạc vào một gian, cho anh thuê một gian phòng ngủ, vốn là phòng sách của bọn họ. Triệu Thừa Dư ôm eo Cố Hàm Ninh, đi đến phòng cách vách dễ dàng mở cửa ra. Sau lưng ôm Cố Hàm Ninh, cầm anh đặt bên tai cô, nhẹ nhàng thổi hơi. Thế nào? Giường và chăn chiếu đều do anh mua mới đấy. Chiều đã giặt rồi phơi, chăn gối cũng đã giặt, có mùi nắng mà em thích. Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp thổi vào tai của Cố Hàm Ninh, làm lỗ tai và gương mặt của cô từ từ đỏ ửng. Không biết là do không tránh khỏi hơi thở ấy, hay là vì chiếc giường gỗ dài 1m8 trong phòng, tùy tiện dùng là được rồi, cần gì mua chiếc giường tốt như thế. Cô cố gắng áp chế tim đang đập mạnh, mới ra vẻ không có việc gì mới nói. Cả đời người hơn một nửa thời gian là ở trên giường, tuy rằng em chỉ ngủ 2 tháng, nhưng dù sao đây cũng là vật quan trọng. Đương nhiên là anh muốn một đồ tốt một chút. Triệu Tử Dư nói rất đúng đắn, nhưng mà khi nghe vào tai Cố Hàm Ninh lại rất mờ ám, làm cô không được tự nhiên. Tâm không đứng đắn, cô không tin. Triệu Thừa Sư không có nghĩ đến chuyện mờ ám. Khi đôi môi ấm áp của Triệu Thừa Sư càng ngày càng gần người, như là sắp đặt trên cái cổ mảnh khảnh của cô, Cố Hàm Ninh lập tức né ra, nhảy ra một bước cười tủm tỉm nói. Thoạt nhìn không cần phải sửa sang lại, nên chúng ta đi siêu thị đi. Vòng tay chợt trống rỗng, làm cho Triệu Thừa Sư nhẹ giọng thở dài, cúi đầu bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, không phải còn 2 tháng sao? Còn rất nhiều thời gian. Nghĩ như thế nên tâm tình của Triệu Thừa Dư trở nên tốt hơn. Cố Hàm Ninh thấy đôi mắt của Triệu Thừa Dư lại nóng rực, cười thầm trong lòng. Thật ra nó là Cố Hàm Ninh đến thực tập, không bằng nó là đến quẹt thẻ. Ngoài trước đầu bếp ra, những cái cô cần làm khác chỉ là sắp xếp chút thời gian giấy tờ hồ sơ. Đây là việc 4 người đàn ông không am hiểu, nên toàn bộ các giấy tờ đều phải để ra giải rác tứ tung. Người ngoài sắp xếp thì không an tâm, bản thân thì lười động tay. Sau khi tốt nghiệp, chị Tống càng bận bịu hơn rồi. Hơn nữa thật ra thì chị ấy cũng không am hiểu việc này lắm. Biết Cố Hàm Ninh đến thực tập, nên buổi tối chị Tống cũng đến đây. Chị và Cố Hàm Ninh lâu rồi chưa gặp. Ăn cơm, 4 chàng trai hiếm khi có thể nhìn nhã một chút, làm thành một bàn đánh hồng tâm. Chị Tống lôi kéo Cố Hàm Ninh xuống lầu đi dạo tiêu cơm. Đã suy nghĩ kỹ chuyện thực tập học kỳ sau chưa? Tính toán đến đâu rồi? Trong bóng đêm tĩnh lặng, sườn mặt của Tống Minh Huyên mờ ảo và mềm mại, thậm chí còn mang theo một tia mệt mỏi. Có lẽ là trong khung cảnh ban đêm, cũng có lẽ để buông lỏng không liên quan đến lợi ích, nên chị tháo lớp ngụy trang thường ngày xuống. Chị Tống, như vậy làm Cố Hàm Ninh cảm thấy đau lòng. Chị bị kẹp giữa cha mẹ và anh Bùi, kiên trì đấu tranh, dường như là cuộc đấu tranh không có hồi kết. Nhưng đấu tranh với cha mẹ nào có dễ như vậy? Giống như cha mẹ đấu lại con cái, chẳng qua là ai mềm lòng trước thôi. Phần mềm vận hành điện thoại di động làm thay đổi số phận của anh Bùi kiếp trước, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Thật ra Cố Hàm Ninh cũng có chút nóng vội, nhiều lần muốn nói ra mấy lời đề nghị, nhưng lại sợ bản thân can thiệp, sản phẩm cuối cùng sẽ không hoàn thiện được như kiếp trước. Dù sao nhiều thành quả đôi khi cần thời gian và kinh nghiệm thất bại để tích lũy. Cô tự an ủi chính mình, có lẽ thời điểm chưa tới. Nghe nói khoa chúng em có thể bố trí sát 2 suất thực tập ở trường, em nghĩ sẽ thử một chút. Cố Hàm Ninh cười nhẹ một nạc cái nói, cố gắng làm không khí trở nên thoải mái hơn. Ừ, khoa nào cũng có, chỉ là không nhiều lắm thôi. Bình thường cũng không công khai thông báo tuyển dụng. Nếu như vậy thật là rất tốt, em có thể ở gần Triệu Thừa Dư. Tống Minh Huyên cười nói, ai, chị thật hâm mộ em và Triệu Thừa Dư, hai đứa rất xứng đôi. Cố Hàm Ninh trong lòng chua xót. Đối với chị Tống, xứng là chuyện khó có thể nói tới cỡ nào. Trong mắt cha mẹ, người thân, bạn bè chị và anh Bù là cực kỳ không xứng. Đợi thực tập nửa học kỳ kết thúc, sẽ tốt nghiệp, thật là nhanh. Cố Hàm Ninh cười chuyển đề tài, nhìn bầu trời đầy sao, thật cảm thán. Đúng vậy, hôm nhập học giống như chỉ là mới ngày hôm qua. Nhưng bây giờ, chị đã tốt nghiệp 1 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh quá. Tống Minh Huyên cũng ngẩng đầu ngắm các vì sao đang tỏa sáng, chậm rãi lắng lại mọi nỗi lòng, để cho đi trở về. Mặc kệ là đối mặt với Bùi Duệ Triết hay là cha mẹ cô đều về tự tin, kiên định, sáng sủa. Chị mới tốt nghiệp mà đã bắt đầu nhớ cuộc sống học đường rồi. Vẫn là em sáng suốt, đã sớm quyết định muốn đi nghiên cứu sinh. Em chính là muốn lười biếng, không muốn đi làm việc sớm. Trường học tốt hơn ở ngoài xã hội là cái tháp ngà voi, em còn muốn trốn trong đó vài năm đấy. Cố Hàm Ninh mím mím môi cười. Cô thật sự rất thích trường học, cho nên dù sau này phải đi làm, cô cũng không muốn rời xa trường học. Tuy rằng trong trường học cũng có nhiều điều rất thực tế, nhưng cô vẫn thực thích. Hay, sớm biết như vậy chị cũng tự nghiên cứu cho sinh cho rồi. Lúc đó chỉ muốn ra đi làm, tự bản thân kiếm tiền, không cần được dựa vào ba mẹ. Kiếm ra tiền, thích dùng như nào thì dùng. Hai người tìm ghế đá mà ngồi xuống, cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh đen. Nụ cười trên gương mặt đôi khi sẽ có chút tương tự. Nhưng mà các cô hai mươi mấy tuổi đã bắt đầu nhớ về quá khứ. Nhưng những ký ức này đều rất ấm áp, có thể xoa dịu lòng người. Khi Tống Minh Huyên cảm thấy dao động, cảm thấy mệt mỏi thì sẽ từ từ nhắm hai mắt lại, yên tĩnh hồi tưởng khi cô và Bùi Duệ Triết cùng nắm tay sánh bước bên nhau đi dạo quanh trường. Cho dù không nói hai lời nào nhưng vẫn vui vẻ. Triệu Thừa Dư nói, sau năm tốt nghiệp xong hai em sẽ kết hôn. Tống Minh Huyên cười nói đến tin tức ngay được lúc ăn tối. Trong lòng cô vừa vui cho bọn họ lại chịu nặng cho chính mình. Dạ, đúng là quyết định như vậy. Nhưng ba mẹ chúng em cũng mới gặp một lần, chứ chưa bàn bạc cụ thể. Cố Hàm Ninh thật ra không hề gấp gáp chút nào, nhưng Triệu Thừa Dư lại chờ không kịp. Cha mẹ hai bên hình như cũng không phản đối, thậm chí là vui mừng khi việc này thành. Cô cũng không có ý kiến hay là kiên trì phản đối gì cả, đơn giản để bọn họ tự xử lý. Triệu Thừa Dư đã nói sẽ cho cô làm cô dâu an nhàn nhất. Này, em xem, chị bắt đầu vừa hâm mộ vừa ghen tị với em rồi đấy. Em sao lại khiến người ta ghen tị thế chứ? Tống Minh Huyên quay đầu lấy tay nhéo mặt Cố Hàm Ninh. Em và Triệu Thừa Dư rất may mắn, cho nên nhất định vì hạnh phúc đấy. Cho dù tương lai kết quả của cô chính là buông tay, ít nhất còn có thể nhìn thấy có người từ học đường thuận lợi bước vào hiện thực. Như vậy mới làm cho cô cảm thấy hiện thực không quá u ám. Chỉ là cô không đủ may mắn mà thôi. 20 năm trước cô cho rằng bản thân rất may mắn, hiện tại mới biết được, được đến và mất đi cũng như hình với bóng vậy. Cố Hàm Ninh và Tống Minh Huyên ngồi trò chuyện về tình hình gần đây rồi quá khứ, còn chuyện liên quan tới tương lai thì rất ít nói. Sau hơn một giờ mới nhìn nhau cười cùng ra về. Bốn người đàn ông đang ngồi chơi bài hang say, Triệu Thừa Dư và Thạch Lỗi, Bùi Duệ Triết và Hiểu Nhân Phong. Tuy rằng đang đối chọi hừng hực khí thế, nhưng khi thấy Cố Hàm Ninh đi vào, Thạch Lỗi cao giọng nói, em dâu, anh muốn ăn khuyên là mì sợi. Cậu là voi hay là cá voi thế? Công tôi không tiêu hóa hết đâu, hiện tại đã nghĩ đến ăn khuya thế à? Hầu Nhân Phong trước sau như một phỉ nhổ, mắt luôn nhìn bài trong tay, cau mày tính toán cẩn thận. Đây là mình phòng ngừa chu đáo, để em dâu từ từ chuẩn bị đó mà. Thạch Lỗi trường Hầu Nhân Phong, lại qua nhìn Cố Hàm Ninh, tươi cười vồn vã. Mì nước là được rồi, dễ tiêu hóa. Được ạ. Cố Hàm Ninh cười nhẹ, bắt gặp ánh mắt sâu kín của Triệu Thừa Dư mà cười thầm. Vừa rồi lúc rửa bát, Triệu Thừa Dư nhỏ giọng nói, anh đánh bài một lát rồi cùng cô về phòng 201. Xem ra trước mắt ba người anh em kia như có như không có ý định ngừng chơi, xem ra sẽ đánh bài tới khuya. Tống Minh Huyên ngồi bên cạnh Bùi Duệ Triết xem một chút rồi chào tạm biệt. Khi cô xoay người lấy túi sách, Bùi Duệ Triết bắt gặp ánh mắt của Cố Hàm Ninh, mấp máy môi. Em dâu, đến đánh thay anh một tí. Được, nhưng mà em không biết chơi lắm. Từ khi Cố Hàm Ninh gia nhập nhóm này, bọn họ đều gọi em dâu. Lúc đầu Cố Hàm Ninh có chút ngượng ngùng, nhưng nghe mãi rồi cũng quen. Bùi Duệ Triết đứng lên, Cố Hàm Ninh đi qua rồi ngồi xuống. Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt nghiêm nghị của chị Tống hơi ửng hồng, cười mỉm phất tay. Hẹn gặp lại, chị lái xe cẩn thận, có rảnh thì qua đi ăn cơm. Được, hẹn sớm gặp lại, mọi người từ từ chơi nha, tôi về trước. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Tống Minh Huy lại thêm vài phần quyến rũ, ý cười nơi khóe môi càng sâu. Đi bên cạnh Bùi Duệ Triết, hai tay đút trong túi tiền, thoạt nhìn có dáng của cô gái nhỏ. Cố Hàm Ninh nhìn bóng dáng Bùi Duệ Triết và Tống Minh Huyên biến mất sau cửa thì thu hồi tầm mắt, nhận ra Triệu Thừa Dư cũng đang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô mang theo ý cười. Được rồi, hai người đừng liếc mắt đưa tình trước hai anh độc thân này nữa. Hôm nay anh và Lão Hầu sẽ chia rẽ đôi yêu đương này. Anh và Thừa Dư vẫn là một đôi, không cho các người có lòng gây rối đó nha. Nhớ đấy. Nửa tiếng sau, Bùi Duệ Triết mới về, dáng vẻ rã rời. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn Triệu Thừa Sư, cả hai nhìn nhau, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Anh Bùi cũng không nói nhiều lắm, cũng là người kiêu ngạo, chắc chưa nhất thiết cần người khác khuyên hay cổ vũ. Là chuyện đây thôi, Hàm Ninh bên kia còn chưa sắp xếp xong, chúng em về quét dọn lại một chút. Triệu Thừa Sư ho nhẹ, buông bài trong tay xuống. Cũng tốt, anh cũng có chút mệt mỏi, hôm nay nghỉ sớm đi. Hầu Nhân Phong đứng lên duỗi thẳng thắt lưng. Ê ê, như thế không được, thắng rồi bỏ chạy, buổi tối sao mình có thể ngủ? Thạch Lỗi kêu oa oa. Tất nhiên là không vừa lòng, nếu không ngủ được thì cứ cho một mình đi, bọn tôi không ý kiến gì đâu. Hầu Nhân Phong cười đùa mà ném toàn bộ bài tới trước mặt Thạch Lỗi, rồi nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng tắm. Chúng em đi trước đây. Triệu Thừa Sư vẫy tay chào cùng Cố Hàm Ninh đi về phòng đối diện. Hey, anh nói xem, chị Tống và anh Bùi cuối cùng ra sao? Cố Hàm Ninh cúi đầu hơi nhíu mi, tâm trạng có chút không vui. Triệu Thừa Sư cúi đầu nhìn một cái rồi ngẩng lên lấy tay xoa đầu cô nói. Hiện thực là như vậy, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ. Muốn chị Tống bỏ cha mẹ của mình, như thế rất khó xử cho chị ấy. Khi bị ép phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu, đều đau đớn như bị thương chảy máu vậy. Kết quả tốt nhất là anh Bùi phải khiến cha mẹ chị Tống chấp nhận mình. Em đừng thấy anh Bùi không nói gì nhiều, nhưng thật ra trong lòng cũng rất sốt ruột. Nếu ai không anh ấy cũng đã không gây dựng sự nghiệp sớm như vậy. Chỉ là lập nghiệp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhà họ Tống tầm mắt lại cao, bọn họ còn có một con đường dài gian nan phải đi. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, nhớ tới chị Tống còn nói ghen tị với cô. Chuyện của bọn họ chúng ta khó có thể tham gia. Em cũng đừng quá lo lắng, thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần luôn cố gắng tiến về phía trước, tương lai sẽ có ít tiếc nuối. Triệu Thừa Sư cười ôn hòa, nắm tay Cố Hàm Ninh đến phòng tắm. Đồ dùng trong phòng tắm anh mua đủ rồi, xem còn thiếu cái gì không, ngày mai chúng ta đi mua. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn hai người vai kề gương ở phòng tắm, dù là ảnh ngược, ánh mắt của Triệu Thừa Sư cũng ấm áp như vậy. Ấm áp như nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, luôn luôn sưởi ấm trái tim cô. Có lẽ bởi vì tình yêu của mình trọn vẹn rồi, nên cũng mong những người bên cạnh có được một tình yêu trọn vẹn. Đợi khi điện thoại thông minh phổ biến một chút, nếu bọn họ còn chưa bắt đầu nghiên cứu, thì cô sẽ nhắc nhở. Để em tắm đã, anh ra ngoài trước đi. Cố Hàm Ninh rút tay ra, vừa cười vừa đẩy Triệu Thừa Sư ra ngoài. Cùng nhau làm đi, cùng đánh răng, cùng rửa mặt có thể mà. Triệu Thừa Sư không hề di chuyển, cầm lấy bàn chải đánh răng mới còn chưa bóc đưa cho Cố Hàm Ninh. Kem đánh răng có mùi bạc hà mà em thích, xà phòng cũng là hiệu em hay dùng, còn giữa rửa mặt chắc em mang theo phải không? Cố Hàm Ninh mím môi cười tiếp nhận bàn chải, mở ra ngâm vào trong nước ấm. Vâng, em có đem theo. Về sau nhà của chúng ta phải lắp bồn rửa mặt đôi đấy, nếu không hai người chen vào thì rất chật. Ừ, đúng rồi, phòng tắm phải to hơn tí nữa, nhất là bồn tắm lớn, anh thích bồn tắm lớn. Triệu Thừa Sư trong mắt tràn đầy ý cười, cúi đầu nhìn thấy Cố Hàm Ninh cười nhẹ nhàng bên cạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Hai tháng ở cùng nhau đánh răng, cùng nhau ăn cơm, bởi vì bàn chải của Cố Hàm Ninh còn đang ngâm nên Triệu Thừa Sư đánh răng trước, cho đến khi anh rửa mặt thì miệng của Cố Hàm Ninh mới chứa đầy bọt kem. Cố Hàm Ninh thấy Triệu Thừa Sư đã rửa mặt xong, đang định treo khăn mặt thì híp mắt cười, tay cầm bàn chải đánh răng nhón chân, nhanh chóng hôn một cái thật mạnh lên má Triệu Thừa Sư. Lập tức thấy mặt anh dính bọt kem màu trắng thì cười ha ha. Anh vừa rửa mặt xong. Triệu Thừa Sư nhìn má mình, lại nhìn sang Cố Hàm Ninh đang vui vẻ, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Ta đang định đi rửa thì đột nhiên nảy ra chú ý, tay chuyển sang bắt lấy tay của Cố Hàm Ninh, nghiêng mặt cọ cọ vào cổ cô, sau đó đứng thẳng dậy cười cười với Cố Hàm Ninh đang trưởng mình nói. Nhìn rất đẹp. Cố Hàm Ninh híp mắt, đặt bàn chải vào bồn rửa mặt rồi nhảy dựng lên, tóm chặt cổ Triệu Thừa Sư, dùng sức chế môi mọc cọ loạn lên mặt của cổ anh. Đợi hai người ngừng chơi đùa thì trên tóc, trên mặt, trên quần áo đều có bọt kem cả. May mắn là mùa hè, dù sao cũng phải tắm rửa. Cố Hàm Ninh lùi bước, nhìn bộ dáng của Triệu Thừa Sư không may mắn thoát khỏi, vừa lòng cười. Đã như vậy chúng ta cùng nhau tắm đi, anh chịu trách nhiệm rửa sạch chỗ anh làm dính trên người em. Chỗ em làm dính trên người anh thì phiền em rửa sạch. Triệu Thừa Sư đưa tay lau bên má, xê dịch bước chân, chặn cửa phòng tắm. bộ dạng đứng đắn đề nghị. Nằm mơ đi. Ánh mắt Triệu Thừa Sư nóng rực, nhìn chằm chằm vào Cố Hàm Ninh, khiến cô nóng gian lên, khóe môi hơi vểnh lên, đang định không để ý miệng mình còn chưa súc sạch mà chuồn ra ngoài cửa, đã bị Triệu Thừa Sư chân tay dài tóm lại. Anh không chỉ nghĩ thích, còn thích làm. Triệu Thừa Sư kề đôi môi nóng bỏng của mình lên trán Cố Hàm Ninh, hơi thở của Triệu Thừa Sư phả vào mặt cô, khiến nhiệt độ trên mặt cô lại cao thêm một chút. Có lẽ là ảo giác của cô, khi Triệu Thừa Sư ôm cô, nhiệt độ trong phòng tắm bỗng tăng cao rồi. Đến cuối cùng, tất nhiên Cố Hàm Ninh không thể rời khỏi phòng tắm. Cô nửa đẩy nửa muốn bị Triệu Thừa Sư càng ngày càng thở gấp lột sạch, nửa giam cầm vào cùng phòng tắm. Đẩy người ra, Triệu Thừa Sư ngẩng đầu nhìn lại, khóe môi vểnh lên. Anh trở về ngủ đi. Anh không đem chìa khóa đi. Con ấy chắc là ngủ rồi. Nếu đánh thức thì không tốt lắm. Cố Hàm Ninh muốn nói. Vậy thì đi phòng khác ngủ đi. Nhưng nghĩ đến căn phòng đã chìa khóa, còn phòng khác chỉ có một chiếc sofa hẹp, chỉ là sofa đôi bình thường, chắc chắn Triệu Thừa Sư không thể ngủ trên đó được. Giọng nó liền nghẹn lại, chừng Triệu Thừa Sư nói không nên lời. Thì ra anh đã chuẩn bị cái bài sẵn rồi. Đêm nay căn bản là sẽ không về ngủ. Huống hồ chỉ có một mình em, anh không yên tâm. Triệu Thừa Sư cười xuống giường, kéo tay cô để cô ngồi xuống giường. Anh sấy tóc cho em. Cố Hàm Ninh nhìn ánh mắt ân cần của Triệu Thừa Sư cười giận. Sáng mai em muốn ăn cháo thịt nạc. Được. Còn có món sinh tiên mà em thích. Bánh bao sinh tiên, đặc sản của vùng Thượng Hải. Ở cửa tiểu khu cũng có. Còn muốn uống sữa đậu nành không? Em thích sữa đậu nành thật ngọt. Để anh mua cho em nhé. Mắt Triệu Thừa Sư sáng lên, vừa cười vừa nói. Trên tay cầm máy sấy, mi nhíu chặt lại, chuyên chú sấy tóc cho Cố Hàm Ninh. Không cần mua nhiều như vậy. Cố Hàm Ninh cúi đầu, cảm giác bàn tay thô ráp của Triệu Thừa Sư mơn trớn trên da đầu của mình, làm cô không khỏi cảm thấy thoải mái mà nheo mắt. Mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt lại. Tiếng ngoái mũi nhẹ nhàng, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào mặt mình. Tóc đen, có vẻ trẻ con hơn bình thường nhiều. Cố Hàm Ninh lần nữa nhắm mắt, khóe môi nhếch lên, lười biếng không muốn rời giường. Mở mắt ra là có thể thấy Triệu Thừa Sư. Vẫn không cần rời giường ngay, có thể bình yên ngủ thêm một giấc. Cảm giác như vậy rất mới mẻ, dường như cũng không tệ. Có lẽ là do tâm tình được thả lỏng, nên Cố Hàm Ninh mơ màng lại ngủ tiếp. Chờ đến khi cô tỉnh giấc, thì không thấy người nằm bên cạnh đâu. Cô hít mắt cười, đặt bàn tay lên chỗ Triệu Thừa Sư nằm, vẫn còn một chút hơi ấm vương lại đó. Xem ra anh cũng mới dậy thôi. Bên trong phòng tắm phát ra tiếng rất nhỏ, tuy rằng đã qua thời gian thức dậy bình thường, nhưng cô đột nhiên lại không muốn rời giường. Cứ nghĩ như thế này lại thêm lười biếng. Cạnh cửa nhẹ mở ra, Cố Hàm Ninh mở mắt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Triệu Thừa Sư cười dịu dàng. Thấy Cố Hàm Ninh đã tỉnh, liền đi đến. Nếu đã dậy gì thì rời giường đi, anh xuống mua đồ ăn sáng. Em rửa mặt xong là có thể ăn rồi. Triệu Thừa Sư đến bên giường, vươn tay ra trước mặt Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh duỗi thẳng thắt lưng, mới đặt ra tay mình vào tay của Triệu Thừa Sư để anh kéo cô dậy. Triệu Thừa Dư thấy bộ dáng lười biếng khó thấy được của Cố Hàm Ninh, khom lưng gõ nhẹ lên trán cô một cái. Mau rời giường thôi, con heo lười. Cố Hàm Ninh khẽ nhếch môi gật đầu, nhìn Triệu Thừa Dư không ra khỏi phòng, rồi mới chậm chạp rời giường. Khi cô mới rửa mặt xong, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Triệu Thừa Dư về nhà xách theo một túi to. Mau lên, thức ăn còn nóng. Tối hôm sau, Cố Hàm Ninh đưa tay đẩy mặt Triệu Thừa Sư, sờ khóc sờ cười nhìn khuôn mặt của Triệu Thừa Sư đã biến thành hình trong bàn tay cô. Này, em không ăn đâu. Miệng Triệu Thừa Sư đang ngậm một múi sầu riêng, chu môi muốn nuốt vào miệng. Cố Hàm Ninh, hai người cười đùa một lúc lâu, Triệu Thừa Sư mới đứng dậy. Anh đi đánh răng rửa mặt sạch, cho trước đi, quay lại sẽ hôn em. Cố Hàm Ninh cười to ngã vào sofa, nhìn thấy anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Biết rằng người này chắc chắn sẽ làm. Tối ngày thứ ba, Cố Hàm Ninh đang xem phim trang chú, trên đó đang chiếu phim Hàn đứng đầu. Cô có xem vài lần, nhớ ra hồi xưa dường như cô không hề xem tập cuối, dứt khoát xem chăm chú. Đợi Triệu Thừa Dư từ phòng đối diện trở về, ngồi xuống cạnh cô. Cô vung tay, ánh mắt chưa rời. Anh tự chơi đi, em muốn xem tivi. Ừ, được thôi. Triệu Thừa Dư đơn giản đáp lại rồi ngồi xuống bên cạnh. Chỉ chốc lát, Cố Hàm Ninh liền cảm thấy không đúng. Thêm một tay ở dưới áo phông của cô, vuốt ve eo cô. Lúc đầu cô còn chưa phản ứng, chỉ là hơi nhíu mi. Đến khi cánh tay đó dần dần di chuyển hướng lên trên, cô không nhịn được mà giữ chặt quần áo, nói to. Đừng làm loạn nữa, em muốn xem tivi. Tivi nào có đẹp bằng anh? Tiếng lẩm bẩm vang lên bên cổ cô. Cô nhíu mi, đột nhiên cả người cứng đờ. Anh làm gì? Phần sau đã bị người ta nuốt vào bụng, chỉ để lại tiếng a lượn lờ. Đến khi kỳ nghỉ hè chấm dứt, cô Hàm Ninh có thể tự nhiên thoải mái đi tiểu khi Triệu Thừa Sư đánh răng. Mà Triệu Thừa Sư sau khi chơi bóng với đám Thạch Lỗi sẽ mở cửa hô, nóng chết mất. Rồi nhanh chóng cởi áo phông, quần đùi chơi bóng, tất và giày, mỗi thứ vứt một nơi, từ cửa ra vào đến khi vào phòng tắm. Cuối cùng chạy vào phòng tắm, ngay cả cửa cũng không đóng đã mở vặn vòi hoa sen, cứ thế tắm. Mỗi lần như thế, cô Hàm Ninh sẽ từ phòng bếp chạy đến, một tay cầm sẻng, một tay chống nạnh trước cửa phòng tắm, cua cua cái sảnh trước mắt. Nó với anh bao nhiêu lần rồi, quần áo phải để chung một chỗ, đông một thứ tây một thứ. Anh có biết hôm qua anh ném tất cả vào chậu hoa, hại em tìm lâu lắm không? Đáng tiếc, dù cô có trừng mắt lạnh, thì người đang tắm kia cũng không nghe, vẫn vui sướng ca hát. Đến khi cố Hàm Ninh trở lại phòng bếp, suýt chút nữa thì đồ ăn đã cháy khét. Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng khoan khoái từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt sũng, ôm cô từ sau lưng, hôn lên thái dương cô một cái, rồi để cằm mình lên vai cô cười tủm tỉm, ngửi mùi thức ăn. Ừ, thơm thật đấy, tối nay ăn gì thế? Cố Hàm Ninh nghiêng đầu, tránh thoát cái hôn lần thứ hai, nhớn mi lên đưa cánh tay để khuôn mặt tuấn tố trước mặt ra. Anh lấy bát đũa ra đi. Tuân lệnh. Triệu Thừa Dư nhớn mi cười, hai tay ôm lấy hai má của cố Hàm Ninh, cúi đầu nhanh nhẹn hôn lên môi cô một ngụm, rồi vừa cười vừa nhảy ra sau, nhìn cô vô tội. Ai, em thực sự càng ngày càng có tình mẹ rồi. Nói xong mới ngoan ngoãn đi lấy bát đũa. Em không có dư bao nhiêu tình mẹ cho anh. Cố Hàm Ninh nghẹn họng trừng mắt tức giận, nhìn thân ảnh đẹp trai nhanh nhẹn kia, trong lòng lén lẩm bẩm cho mình. Có phải là có quy luật sau khi phụ nữ đã thích ứng với cuộc sống gia đình rồi, sẽ bất chi bất giác biến thân thành người mẹ không? Sau khi ăn xong, cố Hàm Ninh bỏ lại bát rồi đi rửa tay. Công việc dọn dẹp và rửa bát là nhiệm vụ của Triệu Thừa Sư. Hai người phân công rõ ràng, không đùn đẩy việc nhà cho nhau. Cố Hàm Ninh rất vừa lòng với việc này, nên quyết định cuộc sống sau này cũng sẽ như thế. Cuộc sống thanh thản trôi qua rất nhanh, khi Triệu Thừa Sư tràn đầy tiếc nuối mà đánh con dấu vào sổ tay thực tập của cố Hàm Ninh, kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Hôm nay thu dọn kỹ càng, ngày mai anh đưa em về nhà. Còn 5 ngày nữa mới tới ngày khai giảng, em cứ nghỉ ngơi đi. Triệu Thừa Dư nghiêm túc nhìn cố Hàm Ninh, cầm rổ tay thực tập của cô mãi không buông. Giống như làm vậy, sẽ kéo dài được thêm thời gian bịn dịn. Lời phê trong sổ tay là của anh Bùi viết. Anh sợ nếu mình viết, khẳng định đều là những từ ngữ khá quen ngợi, không khách quan. Cố Hàm Ninh nói đó là quá giả dối rồi, cô sẽ cảm thấy chột dạ. Cho dù là anh Bùi viết, cố Hàm Ninh vẫn cảm thấy chột dạ. Nội dung công việc từ đầu đến cuối cơ bản là không liên quan đến cô. Nói thực ra, việc cô làm nhiều nhất là đầu bếp. Thậm chí về sau Triệu Thừa Dư nói chung quy cũng phải có lúc tan tầm. Cho nên một tháng cuối cùng, cô chỉ phụ trách cơm trưa. Bữa tối thì trở về phòng 201 cho bạn họ ở tạm. Chính là suất của hai người. Cố Hàm Ninh chưa bao giờ nghĩ thì ra cô có thể thích ứng được với cuộc sống gia đình. Đáng tiếc phòng 201 không phải nhà mình. Đôi khi cô nhìn đến ngõ ngách nào đó, sẽ nghĩ nếu như để cái gì đó sẽ không thể. Cuộc sống như thế rất ăn mòn ý chí. Cô còn bắt đầu nghĩ về sao không đi làm, dù là một bà chủ gia đình thuần túy cũng được lắm. Tuy nhiên cô cũng không thể nói ra những ý nghĩ này cho Triệu Thừa Dư. Nếu không anh nhất định sẽ sáng mắt lên, sau đó sẽ áp dụng mọi cách khiến cho ý nghĩ thoáng xuất hiện trở thành sự thật. Đến khi cố Hàm Ninh đã sắp xếp xong hành lý, người lơ luyến không rời lại là Thạch Lỗi và Hầu Nhân Phong. Em dâu, em vừa đi, bọn anh lại phải trải qua những ngày tháng ăn cám bã rồi. Thật vất vả chất lượng cuộc sống mới tăng được một chút. Mai kia lại phải quay lại những ngày tháng thời kỳ tiền giải phóng rồi. Trong tiếng oán giận đau thương, lắc đầu thở dài của Thạch Lỗi, cố Hàm Ninh cười vẫy tay tạm biệt kỳ nghỉ hè cuối cùng trong sự đại học của mình. Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng, trong cuộc sống đại học, cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Sư chọn tiểu khu mới ở gần Giang Nam Xuân Thành, bởi vì là nhà giao sau. Bớt được các việc lắp đặt thiết bị rườm rà nên có thể một lòng một dạ chuẩn bị đám cưới rồi. Năm tư, mơ hồ bắt đầu trong sự bận bịu rồi. Ngày khai giảng, cố Hàm Ninh trở lại phòng ký túc. Mọi người đã có mặt đông đủ. Khó có khi bốn người bọn họ tụ tập đầy đủ như thế này. Thịnh Mạn Mạn vẫn có vẻ không tim không phổi. Nó là kỳ nghỉ hè đến Ma Cao tìm mỹ thực. Thôi Hà Miêu giải quyết được mối họa lớn trong lòng, cả người toát ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Trong kỳ nghỉ hè, cô và Mạnh Khởi Đức về nhà chính thức ra mắt cha mẹ, thuận tiện nói luôn kế hoạch sau khi thực tập và tốt nghiệp. Xem ra là rất vẹn toàn. Mà Bạch Vũ Hân tuy trước kia khá mảnh khảnh nhưng không gầy, mà giờ xuống cân không ít, vẫn chưa khôi phục. Có lẽ là bởi vì vội vã trở quay lại đi học, chưa nghỉ ngơi bồi bổ lại được. Con người tự tạo nghiệp sẽ tự gánh hậu quả. Tuy rằng Cố Hàm Ninh không quá tin vào quỷ thần, lại cảm thấy câu nói của Phật quả là có đạo lý. Bài vở năm tư thoải mái hơn rất nhiều. Một tuần chỉ học 4 môn, tổng cộng có 8 tiết học, không như chương trình học bận rộn của 3 năm trước. Quả thực là thả trâu ăn cỏ. Sau khai giảng, Cố Hàm Ninh đặc biệt đi tìm chủ nhiệm văn phòng khoa, hy vọng có thể ở lại trường thực tập. Nếu có thể thực hiện, cô muốn làm một chút. Kiếp trước, chi tiêu này không phải là của cô. Hơn nữa lúc đó cô cũng chưa nghĩ đến việc ở lại trường thực tập. Tuy Cố Hàm Ninh chỉ giành được học bổng hạng nhất trong 2 năm đầu nhờ đứng nhất kỳ thi tiếng Anh cấp 4, 6, năm thứ 3 bởi vì không đủ điểm tham gia hoạt động xã hội mà rớt xuống hạng học bổng thứ 2. Nhưng chủ nhiệm khoa vẫn rất có cảm tình với bạn học Cố, đứng đầu các đợt thi chuyên ngành cùng cấp mỗi học kỳ. Sau khi trò chuyện vài ba câu, đã đồng ý sẽ tiến cử cô. Cuối cùng thì phải xem phê duyệt của khoa và trường. Như vậy chính là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ cần được chủ nhiệm văn phòng khoa tiến cử, chuyện chắc chắn là thuận lợi hơn nhiều. Tháng 10 quốc khánh, nhân lúc nhiệt độ thích hợp, Triệu Thừa Dư và Cố Hàm Ninh cùng nhau nghỉ ngơi, mất cả ngày đi chụp ảnh cưới. Sau khi trở về cô than mệt, nhưng hiệu quả cho ra lại vô cùng ưng ý. Cuối tháng 11, một tuần trước khi chính thức bắt đầu thực tập, có chỉ tiêu bảo nghiên rồi. Chuyên ngành của Cố Hàm Ninh tổng cộng có 2 chỉ tiêu. Cô và lớp trưởng, tuy nói cần qua một vòng phỏng vấn, nhưng chỉ cần không biểu hiện thất thường, cơ bản là không có vấn đề. Nhưng Cố Hàm Ninh vẫn hơi căng thẳng, bởi vì kết quả phỏng vấn trực tiếp quyết định chuyên ngành có thể đăng ký. Trước cuối kỳ năm 3, cô đã đi tìm thầy hướng dẫn chuyên ngành vẫn ngưỡng mộ. Trong ký ức, đó là Thạc Đạo. Thầy cô giáo hướng dẫn nghiên cứu sinh thạc sĩ, rất nghiêm túc, 50 tuổi. Rất ít khi nhìn thấy bà cười, nhưng sau khi nghe tọa đàm công khai của bà, Cố Hàm Ninh càng muốn thi nghiên cứu sinh. May là cô sớm có chuẩn bị. Trước đó tìm hiểu tin tức của các anh chị khóa trên, mang theo luận văn của mình đến gặp, xin chỉ bảo nên cũng thuận lợi vào cửa. Sau đó lần thảo luận thứ 3, cũng vừa vặn giải bày lòng ngưỡng mộ của mình, bày tỏ lòng mong mỏi có thể làm học trò của bà, tiếp tục học chuyên sâu. Lúc đó cô giáo Mạc kia chỉ nâng mắt kính lên, tia mắt sắc bén chợt lóe lên sâu trong mắt kính. Sau đó ấy vậy mà cô nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của cô giáo Mạc. Cho nên sau khi ra văn phòng khoa, tâm trạng của Cố Hàm Ninh thoải mái hơn so với lớp trưởng bên cạnh. Lớp trưởng, cậu định đăng ký chuyên ngành gì thế? Tuy rằng bình thường không gặp nhau nhiều, nhưng dù sao cũng là bạn học cùng lớp, về sau không chừng sẽ thường xuyên gặp mặt. Cứ im lặng mà đi như vậy, dường như hơi xa lạ. Cho nên Cố Hàm Ninh cười nói, cái đó không liên quan tới cậu. So với giọng nói ôn hòa của Cố Hàm Ninh thì giọng nói này lạnh nhạt rất nhiều. Thậm chí Cố Hàm Ninh còn cảm thấy có một chút chán ghét trong đó. Chán ghét? Thật là kỳ lạ. Nụ cười của Cố Hàm Ninh lập tức cứng lại. Trong lòng cố gắng nhớ lại phải bản thân đã làm gì đắc tội với cô ấy hay không. Nhưng số lần cô và bạn thích kỳ này gặp mặt ít đến đáng thương. Thậm chí hoạt động của cô tham dự cũng không nhiều. Nên làm thế nào mà cô có thể đắc tội với cô ấy chứ? Cô thật sự không nghĩ ra. Thôi không nghĩ nữa. Bạn học thích, mình chỉ là nghĩ chúng ta học cùng lớp nên mới hỏi một câu. Cố Hàm Ninh giọng nói bình thản hơn, tươi cười trên mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt. Tôi và cậu không phải là chúng ta, đừng có nhập làm một. Tôi rất ghét nữ sinh như cô, ở ngoài nhìn rất thanh cao, thật ra bên trong lại... Thích Kỳ ngừng bước nghẹn đỏ mặt trường Cố Hàm Ninh, cuối cùng cắn răng nói 2 chữ cuối, mơ hồ nghiến răng. Cố Hàm Ninh mặt lạnh, trong lòng lại càng cảm thấy lạ. Cô nghĩ dù bạn học trong lớp không có ấn tượng tốt với cô, nhưng chắc cũng không kém đi nhở. Không nghĩ tới bản thân lại bị đánh giá như vậy. Được rồi, cô hoàn toàn vẫn nộ rồi. Sao người Thích Kỳ nói có thể được là cô chứ? Thích Kỳ, lời nói đó vô căn cứ, không thể nói tùy tiện được. Cố Hàm Ninh lãnh đạm nói, trong lòng nghĩ người không cùng ý kiến không thể làm bạn, vẫn là nhanh chạy lấy người thôi. Cậu đừng nghĩ không ai biết, tôi đã thấy rồi. Thích Kỳ nâng cằm liếc xéo Cố Hàm Ninh, có chút kiêu ngạo và rụt rè, giống như biết rõ việc xấu của đối phương, trong tay đang nắm một nhược điểm lớn, cho nên cảm giác bản thân đang chiếm ưu thế lớn. Thế cậu nhìn thấy gì? Cố Hàm Ninh có chút tò mò. Buổi tối hôm đó, cậu và bạn trai ôm hôn nhau. Thiết Kỳ lại bắt đầu bối rối, cau mày, giống như là đang cân nhắc nên miêu tả thế nào. Anh ta ở trên người cậu, tôi thấy rồi. Tay anh ta vào váy của cậu, còn cậu thì... Mặt Thích Kỳ càng ngày càng đỏ, giống như là đang nhớ lại cảnh đó. Sana nói ra, Cố Hàm Ninh lập tức không biết nên nói gì, hai má ửng đỏ, hơi nhíu mi, trong lòng mắng Triệu Thừa Dư từ đầu tới đuôi một trận. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cô nàng, nhân chứng thoạt nhìn còn ngượng ngùng hơn so với đương sự là cô, trong lòng cười phá lên. Được rồi, quả thật là cô không đúng, đã làm ô nhiễm ánh mắt và tâm hồn của nữ sinh thuần khiết này, tội lỗi nặng nề rồi. Khụ khụ, đó là tôi và bạn trai yêu thương nhau. Cậu nhìn kỹ thế làm gì? Chúng tôi yêu nhau từ tâm hồn đến thân thể, đó là chuyện tự nhiên. Tôi cũng đâu phải là hôm nay người này mai kia người khác, thế mới gọi là chuyện riêng tư của tôi và bạn trai bị cậu nhìn thấy. Chúng tôi còn chưa tức giận đâu. Gọi là người tố cáo trước à? Phi lễ chớ nhìn, không phải chúng ta được học rồi sao? Xem ra cậu chỉ được mặt ngoài, chưa hiểu sâu. Gặp chuyện như vậy, cậu át phải nhanh tay che mắt lại, chạy đi chỗ khác mới đúng chứ. Sao lại còn không biết xấu hổ mà nhìn rõ thế hả? Cố Hàm Ninh ho nhẹ lên tiếng, vừa hùng hồn vừa nghiêm túc, chỉ ra chỗ không đúng trong hành vi của đối phương. Khuôn mặt Thích Kỳ chuyển từ hồng sang trắng, lại chuyển từ trắng sang xanh. Trong thời gian ngắn mà ba màu chuyển qua lại cho nhau, rồi lấy tay chỉ Cố Hàm Ninh, không nói lên lời. Cậu... Sau đó mới thu lại ngón tay mảnh khảnh đang run rẩy, bước chân hỗn độn vội vàng rời đi. Chờ Thích Kỳ không còn trong tầm mắt, lúc này Cố Hàm Ninh mới bật cười, nhưng cũng chỉ có vài giây liền tắt ngấm, tức giận lại dâng lên. Cô gầm giận lấy điện thoại ra, nhanh lại bấm bàn phím. Triệu Thừa Dư anh ở đâu? Được, anh đứng yên đấy đi. Cố Hàm Ninh nghiến răng nghiến lợi, nói xong cất điện thoại nổi giận đùng đùng, đi đòi trả nội oan vừa rồi. Cố Hàm Ninh bình tĩnh trình bày tóm tắt luận văn tốt nghiệp của mình, trả lời mấy vấn đề nhỏ của các giáo viên tổ bảo vệ luận văn chuyên ngành. Sau đó được khen ngợi một câu luận văn mô phạm, cô cười tủm tỉm cúi người chào đi xuống khỏi bục. Ninh Ninh, cậu giỏi quá, ăn nói rất lưu loát, còn mình căng thẳng đến đau cả dạ dày. Thịnh Mạn Mạn nhíu mày nhìn Cố Hàm Ninh vừa ngồi lại bên cạnh mình, tỏ vẻ rất căng thẳng. Sợ cái gì? Bảo vệ luận văn tốt nghiệp chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, cậu cứ tóm tắt lại luận văn một lần là xong. Cậu xem vừa rồi, thấy cô có hỏi vấn đề gì cô khó khăn không? Vài phút là xong thôi, sẽ không phải là không cho cậu tốt nghiệp đâu. Cố Hàm Ninh nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vì căng thẳng của Thịnh Mạn Mạn thì bật cười. Cũng đúng. Thịnh Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối còn có liên hoan, cậu mau nói nhanh lên, chúng ta còn quay về phòng sửa sang lại. Thôi Hàm Miêu đã bảo vệ xong, tỏ vẻ thoải mái. Dựa theo sách, rất nhanh đến lượt ba người phòng ký túc xá của Cố Hàm Ninh. Chỉ có Thịnh Mạn Mạn là xếp phía sau, nên ba người chưa về, chờ Thịnh Mạn Mạn hoàn thành xong. Cố Hàm Ninh nhìn giờ, trong lòng nghĩ bên Triệu Tử Dư đã kết thúc chưa. Hôm nay bọn họ cũng bảo vệ luận văn, nhưng ngoại trừ luận văn còn có thao tác thực tế. Tối nay lớp hai người đều có liên hoan tốt nghiệp. Nếu như vội quá, trước khi ăn chưa chắc còn có thời gian gặp mặt. Chờ đến khi Thịnh Mạn Mạn cũng bảo vệ xong, bốn người im lặng rời khỏi phòng học, cười nói về phòng. Oa, rốt cuộc đã xong rồi. Thịnh Mạn Mạn rốt cuộc tươi cười, tỏ vẻ tùy tiện đối lập với dáng dấp căng thẳng lúc nãy, khiến ba người còn lại đều nở nụ cười. Hay thật là mau, sắp tốt nghiệp rồi. Mình có cảm giác ngày nhập học năm nhất vừa là ngày hôm qua thôi. Thôi Hàm Miêu nhìn con đường trường rộng lớn mà sạch sẽ, không khỏi cảm thán. Đúng vậy, 4 năm qua thực mau. Cố Hàm Ninh nhìn kiến trúc quen thuộc hai bên đường, giảng đường, thư viện, căn tin quen thuộc, mỗi chỗ đều in lại trong ký ức hai kiếp của cô, tốt đẹp, đơn thuần. Bạch Vũ Hân im lặng đi bên cạnh. Thôi Hàm Miêu có chút thương hại nhìn cô một cái. Ngày mai chụp ảnh tốt nghiệp, ngày mốt nhận bằng, về sau mỗi người một nơi rồi, thực luyến tiếc. Về sau muốn gặp thì hẹn vào một thời gian nào đó là được, có sao đâu. Thông suốt nhất là Thịnh Mạn Mạn, vui vẻ nói. Không phải cuối tháng sau còn phải đi thành phố N sao? Đến lúc đó chúng ta đến thật sớm, còn có thể tụ tập một trận. Mà thật ra không nghĩ đến Triệu Tử Sơn nhanh tay nhanh chân như vậy đâu nha. Thôi Hàm Miêu liếc nhìn Cố Hàm Ninh một cười một cái. Cố Hàm Ninh mí môi cười. Tiệc cưới đã ấn định vào thứ bảy cuối tháng. Mọi thứ còn lại đều ổn thỏa rồi. Cô và Triệu Tử Sư là vừa bàn bạc xong xuôi rồi. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì đi đăng ký kết hôn. Ngoại trừ ba người cùng phòng, cô không mời bạn đại học nào khác. Thực hâm mộ nha. Thịnh Mạn Mạn nghe Thôi Hàm Miêu cảm thán liền quay sang giễu cợt. Hâm mộ cái gì? Câu này cậu mà về nói với lão Mạnh nhà cậu, anh ta nhất định sẽ hiểu. Cậu còn nhóc thối này, hôm nay còn dám giễu cợt mình. Cậu đừng nghĩ mình không biết mẹ cậu đã sắp xếp cho cậu hôn sự xem mắt rồi. Thôi Hàm Miêu nói ra tin tức cô tình cờ biết được, cười gian giống hệt Thịnh Mạn Mạn. Cậu làm sao biết được? Thịnh Mạn Mạn giật nảy mình. Hôm qua cậu trốn trên ban công gọi điện thoại, mình nghe được. Thôi Hàm Miêu đắc ý rào rạt. Nói, đó là người thế nào? Cậu đừng quên, dù có tốt nghiệp thì vẫn phải chiếu theo quy tắc cũ. Người đó phải để ba bọn mình gặp mặt. Có gì đâu, còn sớm. Đó là do mẹ mình sốt ruột, mình đâu có đồng ý đâu. Thịnh Mạn Mạn vểnh môi, nghĩ đến mẹ tỏ vẻ con nhìn bạn con đi là đã đau đầu. Các cậu nói xem, mình còn chưa chính thức tốt nghiệp mà sao mẹ mình có sốt ruột như thế chứ? Đây là vì sao? Vì sao nhỉ? Thì có thể là bị Cố Hàm Ninh kích thích đi. Bạch Vũ Hân rốt cuộc ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười nói. Nói có lý. Thịnh Mạn Mạn nghiêm túc gật đầu. Ninh Ninh, đây là lỗi của cậu. Nói, bồi thường mình thế nào đây? Vậy mình bồi thường cho cậu bằng cách giới thiệu một bạn trai cho cậu được không? Cố Hàm Ninh nhéo hai cái má của Thịnh Mạn Mạn đứng đắn nói. Nhà lão Triệu của tớ có không ít các bạn học nam độc thân đâu. Cậu thích người thế nào? Mau, nói tớ nghe. Cậu ước hiếp mình. Thịnh Mạn Mạn bắt đầu dậm chân. Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn đang làm quá lên mà cười vui vẻ, nhưng sự lưu luyến nồng đậm dưới đáy lòng lại lượn lờ không phai. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.